Chương 343, bị đánh học ngoan ngoãn nương lấp lánh. Nữ đế chiến nữ vương. Ba cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy nương lấp lánh sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó tin, vẫn cười một tiếng, sau đó hét lớn một tiếng, ý nụ mạ, hệ lì xoa a nghe được ẩn tiếng này kêu lên, nương lấp lánh tuyệt vọng mà nhắm hai mắt lại. Hắn so với ai khác đều biết sợ hợp tốt rủ tủ e a khủng bố, mới vừa rồi một cái khác lẹ lẹ kết quả cũng đã chứng minh. Bất kỳ bảo cụ phòng ngự tại sở hợp tốt dù tủ EA chơi đờ tờ mơ ra chi lực trước mặt đều là không chỗ dùng chút nào. Cho nên, nương lấp lánh đã hoàn toàn buông tha chống cự, chuẩn bị nên đón tử vong. Nhưng là, nhắm hai mắt lại sau, qua nữ A Nga Y, nương lấp lánh nhưng cái gì đều không có cảm giác đến nữ xảy ra chuyện gì nàng nghi ngờ mở mắt ra, lại phát hiện ẩn đã không thấy rồi, dường như căn bản khinh thường với giết nàng. Đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, nương lấp lánh bỗng nhiên ở trong ngộng mới tỉnh một dạng hô to một tiếng, tạp chủng ngươi là xem thường ta sao, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha ha, ta quả nhiên đoán đúng á, nhân viên quản lý không chỉ không đành lòng giết nàng, còn cùng nàng hắc hắc, mặt của ta bây giờ còn có chút ít đỏ đây. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, chớ giả bộ, ngươi ở trong gờ giúp lâu như vậy, dạng hình ảnh khẩu vị nặng gì chưa từng thấy pha một hớp còn có thể để cho ngươi mặt đỏ ta có thể nhìn thấy tử vong, hừ. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp tiện tay mềm mại. Nhân viên quản lý, ngươi liền không sợ ngày nào chết ở trên người nữ nhân tác giả độc nhãn. Ha ha, theo ta thấy, nhân viên quản lý chết ở trên bụng nữ nhân độ khả thi còn lớn một chút ẩn. Ta nói các ngươi những nữ nhân này có thể dè đặt một chút hay không? Các ngươi dơ như vậy, ta đều ngượng ngùng nói chuyện siêu ép nữ vương. Cắt, các ngươi đám nam nhân này làm. Nữ nhân chúng ta còn không được nói rồi hả lại nói nữ lấp lánh này cũng không phải là rất đẹp nha. Ngươi làm gì vậy tha cho nàng một. Lần ẹ tịt rất ít đối với nữ quần viên cho thấy địch ý như vậy. Chẳng lẽ, mỹ mạo của nương lẹ lẹ cũng để cho nàng cảm nhận được một tia uy hiếp cho nên mới có tính chất công kích như vậy vẫn còn đang. Tại tính toán trong lòng ẹ tịt, đồng nhiên, nương lấp lánh cũng lên tiếng. Cổ xưa nhất anh hùng vương, cái đó kêu nhân viên quản lý tạp chủng ngươi qua đây chúng ta đánh một trận nữa lúc này bản vương chắc chắn sẽ không lại thua ngươi siêu ép nữ vương. Ha ha. Nhìn ngươi bộ dáng kia, chẳng lẽ bị nhân viên quản lý khâm viền rồi chứ một lần không đủ còn phải lại đi không bằng lúc này để ta làm đối thủ của ngươi cổ xưa nhất anh hùng vương, lớn mật cuồng đồ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng bản vương sợ ngươi kết quả vừa lên chiến trường giả tưởng, ẹ tịt căn bản là không có. Cho nương lấp lánh lấy ra bảo cụ cơ hội, trực tiếp liền khởi động mạ hạ phạt mở ạ, sau đó xông lên dùng hí hí no mi đem nương lấp lánh đông thành một pho tượng đá siêu ép nữ vương. A ha ha ha cái gì anh hùng vương a, nguyên lai chính là cách bảo cụ cái gì cũng không phải à nguyên lai ta còn tưởng rằng nàng có uy hiếp, bây giờ nhìn lại bất quá chẳng qua là một cái chỉ hiểu dựa vào ngoại vật người yếu cổ xưa nhất anh hùng vương, đáng ghét ta ngươi nữ nhân này dùng chính là cái gì mánh khỏe như thế nào. Cùng mới vừa rồi nhân viên quản lý đó thủ đoạn không sai biệt lắm siêu ép nữ vương. Hắc thủ đoạn ngươi đến bây giờ vẫn chưa rõ sao ta cùng nhân viên quản lý cũng có khống chế sức mạnh của thời gian tại dừng lại trong thời gian. Chúng ta chính là vô địch cổ xưa nhất anh hùng vương. Thời gian chuyện này cái này làm sao có thể nghe được cái này. Nương lấp lánh hoàn toàn chấn kinh nàng mặc dù có vô số bảo cụ, nhưng là không có một cái bảo cụ có thể điều khiển thời gian a ôm lấy một kia ảo tưởng. Nương lấp lánh hỏi do, cổ xưa nhất anh hùng vương, trong cái bầy này, có phải hay không là chỉ có hai người các ngươi nắm giữ quyền năng khống chế thời gian vừa nghe giọng của nương loẹ loẹ, vẩn trong lòng khẽ động, thoạt nhìn, loẹ loẹ này tính cách dường như muốn hơi hơi dịu dàng một chút, không hề giống vàng nóng như vậy cực đoan cuồng vọng tự đại, duy ngã độc tôn chẳng lẽ là bởi vì nàng tuổi trẻ hơn, còn không có phát triển thành hoàn toàn bạo quân sao ta không làm người rồi, thật ngượng. Ngùng đánh vỡ hảo mộng của ngươi, bất quá kẻ hèn đi ô bờ giằng đồ. Vừa vặn cũng nắm giữ loại năng lực này nhà cổ xưa nhất anh hùng vương, ngươi hử, bản vương vậy mới không tin liền ngay cả nắm giữ vô tận tài bảo bản vương, cũng không có có thể điều khiển thời gian bảo cụ, các ngươi còn có thể người người đều sẽ sao ta không làm người rồi, ha ha nói xuông không tác dụng, như thế chúng ta liền lên chiến trường giả tưởng đi thử một chút đi. Cổ xưa nhất anh hùng vương, tới thì tới bản vương liền muốn đích thân vạch trần ngươi lời nói dối sau đó thế giới thiên đường mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ mù ạ ô nha nha nha vừa vào sân, nương lấp lánh liền bị đi ô đỉnh chỉ thời gian, sau đó tại dưới nắm tay so nồi đất còn lớn hơn của thế giới thiên đường, trên người nàng khôi giáp hoàng kim cũng không kiên trì bao lâu, rất nhanh liền thua trận. Cổ xưa nhất anh hùng vương, tại sao à, vì sao lại có loại sự tình này trong cái bầy này? Tại sao dường như người người đều có thể khống chế thời gian à? Bản vương ót to liên tục gặp gỡ đả kích, nương lấp lánh tam quan đều nhanh nứt vỡ. Quẩn, vị này nữ loẹ loẹ, nơi này các quần viên, đều là tới từ với mỗi cái thế giới thứ nguyên cường giả đỉnh cao. Ngươi nhất thời ta đánh không lại bọn hắn, cũng không quá là chuyện ly kỳ gì gì. Nhưng là thông qua cái bầy này, ngươi chính là có cơ hội tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Cổ xưa nhất anh hùng vương, các ngươi toàn bộ đều là tới từ với thế giới khác khó trách. Bất quá thế giới của các ngươi, đều là hình dáng gì nơi đó còn có mạnh hơn các ngươi người tồn tại sao hơn. Muốn biết cái này, ta đề nghị ngươi đến trong tài liệu G giúp đi quan sát ký ức phó bản, như vậy ngươi liền có thể đối với thế giới mỗi cái quần viên có một cái hiểu rõ. Cổ xưa nhất anh hùng vương, phó bản sao để cho ta nhìn một chút rất nhiều a, ta đây làm sao xem được nhân viên quản lý ngươi cái này tách, ngươi là tại cái thế giới nào n cái này nương lấp lánh bị mấy lần đánh sau lại có thể đã có kinh nghiệm a, nhìn đi đối phó gấu con chính là muốn đánh vàng nóng tính cách vặn vẹo như vậy. Khẳng định chính là khi còn bé đánh ít đi suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cũng không cần tiết lộ thế giới của mình, cho nên đáp lại, vẫn, ta trước mắt thế giới đang ở ký. Ước phó bản trở thành overload, ngươi muốn xem liền từ nơi này nhìn lên đi. Sau đó, nương lấp lánh liền không nói, tựa hồ là đi xem phó bản rồi. Siêu S nữ vương, ha ha. Nha đầu này dường như bị đánh sau liền ngoan ngoãn rất nhiều ai, nhân viên quản lý ngươi mới vừa rồi liền hẳn là hung hăng đánh nàng một trận, đánh nàng khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mới tốt hơn. Ách ta cũng không có ẹ tịt ngươi cái loại này siêu ét ham mê à, sở cắt lệ đẹp ải, hắc hắc, đánh bại một cái tiểu nha đầu, có cần thiết như thế tự hào sao ẹ tịt, ta lên ngôi buổi lễ đã kết thúc lên trên chiến trường giả tưởng tới, xem ta như thế nào đánh bẹt, đập. Dẹp ngươi siêu ét nữ vương, ha ha, làm nữ hoàng đế thì thế nào tại bản nữ vương năng lực trước mặt, mà cờ kê là ma pháp vẫn là rồng, đều là không chịu nổi một kích tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không được rồi rồi, nữ vương sắp đại chiến nữ đế á như vậy đối quyết cũng không phải là ngày ngày có đấy mọi người đoán một chút nhìn, ai sẽ thắng.